sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, chương 498, thúc thủ vô sách. Tại ngoại địa mở hội nghị Hồ Quốc đại biểu, La Lị thần giáo, về nước, ở trên đường trở về hắn đã nhận được tin tức. Thủ đô hai cái nhà máy xuất hiện vấn đề lớn, một nhà sụt lở, một nhà khác mất điện chờ sắp xếp việc làm. Thuyền dừng ở thủ đô bến cảng, hiện tại chính là nửa đêm 3 giờ, cả tòa hồ đô đều lâm vào đen kịt bên trong, đèn đường không sáng, khu nhà xưởng ẩm đạm không ánh sáng, không có người làm việc, không có điện lực, thú nhân không thể ở buổi tối làm việc. Nhà máy không thể thực hành thay phiên 3K chế độ. Hồ đô công nghiệp sản lượng sụt giảm, đối vương quốc ảnh hưởng quá lớn. Hồ đại biểu về đến nhà, híp mắt nghỉ ngơi đến hừng đông, bị nhà mình hồ nương tiểu La Lị dùng cái đuôi cào tỉnh. Cáo chi buổi sáng hôm nay có một trận nhà khoa học tập thể hội nghị sắp tổ chức. 8 giờ sáng, tòa thị chính hội nghị đại sảnh. Bàn tròn trước ngồi 23 tên người chơi, mỗi người ánh mắt kiên định, muốn đánh thắng trận này liên minh cùng Minh Nhật Quốc chiến tranh. Hôm qua chúng ta thảo luận một đêm, cho rằng Minh Nhật Quốc khả năng nắm giữ thứ hai thức tỉnh khai phát phương pháp. Thổ địa sa hóa có lẽ là địch nhân thứ hai thức tỉnh kỹ. Huyễn ảnh làm ngắn gọn phát biểu, sau khi nói xong hắn tựa ở thành ghế. Nhìn về phía những người khác, ngay tại sáng nay, đỏ thép đường số 13 nhà máy cũng xuất hiện thổ địa sa hóa hiện tượng. Gác đêm thú nhân công bố nghe được thanh âm rất nhỏ. Là thổ địa sa hóa thanh âm. Kim cương hồng quý tộc. Nói xong, cũng không lại phát biểu cái nhìn. La Lị thần giáo, nhìn về phía những người khác. Những người khác cũng khách quan trần thuật hắn rời đi chuyện mấy ngày này. Nghe một vòng, hắn phát hiện nghiêm trọng nhất sự tình không phải tiền tuyến chiến trường, mà là nhà mình hậu phương lớn. Nếu như Hồ Quốc thủ đô luân hãm, chính diện chiến trường đính đến lại lâu cũng vô dụng. Hồ Quốc căn cơ không có, quyền thống trị bị chia cắt đến từng cái tiểu thành thị thị trường trong tay. Cha, vận dụng mọi người trinh sát kỹ năng, đem nó tra rõ ràng. Hắn vỗ vỗ bàn. Đầu tiên từ người chứng kiến bên trong tìm manh mối, lợi dụng mộng cảnh thôi miên xem bọn hắn mộng, dùng đầu óc của mình tiếp nhận trí nhớ của bọn hắn. Người bình thường nhìn không ra mánh khóe, chúng ta người chơi có thể thấy được. La Lị thần giáo, hăng hái chỉ huy toàn viên làm việc, luận người chơi danh khí, hắn là trên bảng nổi danh nhân vật, dưới đáy người chơi không có thanh âm phản đối. Ngầm thừa nhận hắn chủ đạo hành vi, cả một cái ban ngày, đám cảnh sát tất cả đều bận rộn điều tra lúc ấy trông thấy máy bay vòng cung người. Sau đó hiểu thuật thôi miên người chơi tự mình xuất thủ, xem xét máy bay bỏ xuống đến đồ vật. Đêm đó, các người chơi tin tức đổi mới, đầu tiên xác nhận người khác nhảy dù xuống tới hình người sinh vật. Đại khái suất là tai mèo tộc giác tỉnh giả, bởi vì bọn hắn trông thấy hình người vật hóa thành bóng đen quá trình. Mà Hồ Quốc lãnh tụ lúc này cũng thu được quốc gia khác bí mật tình báo. Sắc mặt hắn âm trầm, nói ra, Viên Quốc, Hầu Quốc Đông Lâm Quốc cũng xuất hiện thổ địa sa hóa. Nhà máy đình công, đây là Minh Nhật Quốc nhằm vào phương Bắc liên minh tiến công. Đêm đó, các người chơi tiếp tục điều tra đến đêm khuya, tại từng cái nhà máy gác đêm thú nhân căng thẳng lỗ tai. Thứ 50 số nhà máy nghe được thanh âm về sau, lập tức dùng diêm mồi thuốc lá tốn dẫn dây thừng, pháo hoa bay thẳng bầu trời, vạch ra một đạo sáng tỏ hỏa tuyến. Ầm ầm, một đóa to lớn đèn đuốc rực rỡ tại không trung nở rộ. Thanh âm rất lớn, đồng thời cũng rất sáng, thắp sáng hồ đô trên không đêm, đánh vỡ yên tĩnh. Gác đêm người chơi chờ chính là cái này pháo hoa. Hỏa tốc cưỡi xe đạp đi vào thứ 50 số nhà máy. Cổng bảo an đã sớm chờ ở cổng, cung kính lĩnh nhân loại vào xưởng phòng. Nhà máy bên trong, mấy cái bó đuốc treo ở trụ cột bên cạnh. Ánh sáng chiếu sáng mặt đất, màu trắng huỳnh quang phi thường lóa mắt. Lập tức liền hấp dẫn người chơi ánh mắt. Thanh âm này, chấm ngoặc kép, huyễn ảnh đêm tối không? Nhíu mày, hắn dùng tiếp thu sóng âm kỹ năng nghe được dưới mặt đất có đại lượng cao nhồng vật. Như trùng tử đồng dạng chui tới chui lui. Những này, côn trùng, tựa hồ cảm thấy được hắn ý nghĩ. Lập tức hướng sâu trong lòng đất chui, biến mất ở người chơi lắng nghe phạm vi bên trong. Thế nào, nghe được cái gì? Lòng đất có côn trùng. Bọn chúng chạy, huyễn ảnh lắc đầu. Hắn cũng không ngờ đến lòng đất có côn trùng. Cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Côn trùng, Bồi làm được người chơi lòng triển mi đầu. Là sinh vật liền dễ làm, liền sợ là vô hình vô tướng kỹ năng. Loại vật này không có cách nào bắt, nói không chừng miêu tộc người mới thức tỉnh kỹ là khống trùng đâu. Truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, phong tỏa chung quanh 1000 mét khu vực. Phàm là tại phạm vi này bên trong bất luận kẻ nào đều muốn tiếp nhận bắt. Ta từng cái cha, huyễn ảnh cũng có chút buồn bực. Chưa từng có thú nhân dám như thế trêu đùa hắn. Hắn muốn cho cái kia hai cái thú nhân điểm nhan sắc nhìn một cái. Bắt xong 1000 mét bên trong người, 1000 mét bên ngoài người cũng hơi điều tra thêm. Một tên khác người chơi xen vào, để Bồi làm được quân nhân liên tục gật đầu, xoay người đi làm việc. Mảnh đất này là khu công nghiệp, ban đêm không có đèn điện, tất cả nhà máy công nhân đều tan tầm. Cảnh sát một khi muốn bắt người, lưu tại nhà máy người gác đêm đều bị bắt đi qua. Quân đội không thể không phái một chút nơi khác tuần tra quân nhân tại khu nhà xưởng gác đêm. Thay thế những cái kia gác đêm công nhân, nửa giờ sau, số 50 nhà máy trước, hơn 100 tên công nhân đứng tại cổng trước, bứt rứt bất an, đuôi cáo không bị khống chế loạn rung. Mọi người không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là làm chút việc nhỏ, rất nhanh liền xong xuôi. Huyễn ảnh vẻ mặt ôn hòa, hắn rất mềm mại, như tảng sáng gió nhẹ. Để các thú nhân cảm thấy rất buồn ngủ. Am hiểu làm thôi miên các người chơi cũng tới đến hiện trường. Viện được huyễn ảnh thôi miên đại chúng. Không am hiểu thôi miên người chơi trong đám người đi lại, dùng sắc bén ánh mắt dò xét mỗi một cái thú nhân, trọng điểm quan sát cái đuôi của bọn hắn. Thú nhân lớn nhất đặc thù là cái đuôi. Cái đuôi không có cách nào làm giả. Hồ cái đuôi không có khả năng mọc ra cái đuôi mèo dáng vẻ. Chí ít lấy trước mắt khoa học kỹ thuật tới nói là như vậy. Kiểm tra vài phút, người chơi đã xem mỗi người nhìn 2 lần, đều không có phát hiện tai mèo tộc nhân, mà thôi miên người chơi đã cùng các thú nhân cộng đồng tiến vào cộng sinh mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, bọn hắn cũng không có trông thấy dị dạng ký ức, hết thảy đều rất bình thường. Còn tại chỗ ấy kiếm chuyện, Tom dùng tay đè lấy sóng não dụng cụ, trước người hắn màu đỏ cây giống nhẹ nhàng lay động, toàn thân tinh hồng, tản ra nhàn nhạt hồng quang, nhỏ cây đước nhận sóng não dụng cụ khống chế, thần kinh kéo dài vô hạn đến số 50 nhà máy bên ngoài bãi cỏ. Rễ cây nhỏ cảm thấy được chung quanh có đại lượng yếu ớt sóng não. Cái này chứng minh số 50 nhà máy phụ cận có rất nhiều đám người tụ tập. Tom thăm dò hoàn tất về sau, lập tức để rễ cây lùi về trong đất, tìm kiếm mục đích khác dưới mặt đất tay. Cứ như vậy, Hồ Quốc thủ đô mỗi ngày đều phát hiện thổ địa sa hóa sự kiện. Mà sa hóa địa điểm cũng không cố định. Nó có khi xuất hiện tại khu dân cư, có khi xuất hiện đến quân đội, có khi xuất hiện Hồ Quốc Hoàng Cung, dẫn đến Hoàng Cung 10 cái trụ chịu lực lún xuống. Hoàng Cung thiếu 10 cái trụ chịu lực, mái vòm không có điểm tựa chèo chống nó, tự nhiên sụp đổ rơi xuống. Dưới đáy thú nhân bởi vì nghe được thanh âm sớm chạy trốn. Không có thú nhân tử vong, nhưng là Hoàng Cung sụt lở, để Hồ Đô nhân dân cảm xúc kịch biến, bắt đầu sợ hãi Minh Nhật Quốc. Hồ đô nhân dân vốn cho rằng hồ đô thiên hạ đệ nhất, không có khả năng có quốc gia có thể đánh đến vương giả. Nhưng là hoàng cung cùng nhiều sụt lở về sau, khủng hoảng liền sinh ra. Nơi đó cảnh sát trừ tìm người, còn phải ứng đối xảy ra bất ngờ khủng hoảng bạo động. Bọn hắn càng bận rộn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục